Chương 2623, 2885 Liên Hợp Quốc công đầu. Trên thế giới căn bản lại không tồn tại cái gì Chúa cứu thế, tự phong vì Chúa cứu thế, hoặc là tự cho là mình là Chúa cứu thế nhân, kỳ thực, thường thường cho cái này thế giới, mang đến tai nạn lớn hơn. Bởi vì bọn họ thờ phượng Chúa cứu thế, chỉ là tôn giáo thần thoại. Mà bởi vì tôn giáo phát động chiến tranh, thì là cái trên thế giới, tàn nhẫn nhất, kinh khủng nhất chiến tranh. Không có khoan thứ, không có đồng tình, không có một tia một hào thương hại, còn muốn không phải là cùng chính mình thờ phụng cộng đồng lý luận, liền đều là dị giáo đồ, liền đều phải bị giết. Hầu hết thời gian, chính nghĩa cùng tà ác chỉ có cách một con đường, phân biệt chính là ở chỗ, có hay không có thể chịu đựng lương tâm của mình. Ít giáo sư, trong quá khứ, đã từng khuyên can Mạn Nghệ Tổ hủy diệt thế giới cử động, hắn của ban đầu, không thể nghi ngờ cứu vớt nhân loại. Chỉ là, hắn hiện tại, nhưng phải đối với một cái vô tội tiểu cô nương hạ thủ loại này hành vi, thật là chính nghĩa sao? Bất kể thế nào đạo mạo nghiêm trang nói là đại đa số người quyền lợi muốn hy sinh một số ít nhân quyền lợi, đều là không che giấu được cái kia ở sau lưng điên cuồng cùng cố chấp. Rất ít người tránh đương lợi ích, dựa vào cái gì sẽ bị hy sinh làm nhân loại vì sống sót, thậm chí còn có thể giẫm đạp nhất cơ bản đạo đức điểm mấu chốt thời điểm, cái kia nhân loại như vậy, còn có sống tiếp cần phải sao? Cho dù còn sống, nhân loại như vậy, vẫn xứng xưng là nhân loại sao? Ít giáo sư sẽ không suy nghĩ những thứ này cao thâm đạo đức nan đề, bởi vì Apocalypse mang đến uy hiếp, hắn toàn bộ chú ý lực, đều tập trung ở như thế nào đối với Phó Thiên Khải mặt trên. Mà một khác phương DN, thời khắc này Liên Hợp Quốc bên trong, bởi vì Apocalypse mang đến uy hiếp, tất cả quốc gia, đều ở kịch liệt thảo luận. Hạch tâm vấn đề chỉ có một, có hay không muốn từ bỏ loài người giữa lúc quyền lợi, vì sống sót, tự nguyện trở thành nhị đẳng công dân dị nhân lực lượng thể hiện tại. Bọn họ luôn là lấy một loại nhân loại không tưởng tượng nổi lực lượng xuất hiện, ngày hôm qua, nói câu nói này người, tất nhiên sẽ lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ. Thế nhưng hôm nay, làm nhân loại chân chính thấy được gã bổ cả lịch lực lượng thời điểm, vấn đề này, lại bị Đường Hoàng nói ra, mà không có người còn nhớ rõ ngày hôm qua. Dáng vẻ, các chính khách, chính là như vậy giỏi thay đổi. Hơn nữa, phía ngoài dân chúng vĩnh viễn sẽ không biết, ngay tại những này chính khách ở giữa, đã có rất nhiều người. Bắt đầu rồi cùng quốc nội dị nhân đoàn thể tiến hành rồi bí mật tiếp xúc. Đi qua, bọn họ đã từng không để lại dư lực đả kích con chuột, hiện tại, lại thành bọn họ thượng khách. Ngay trước toàn bộ thế giới nhân dân mặt, bọn họ đương nhiên sẽ không dứt khoát nói ra trong lòng mình nghĩ, bọn họ chỉ là sẽ dẫn đạo mọi người đi suy nghĩ, dị nhân cường đại, cùng nhân loại ngăn cản bọn họ lực lượng có khả năng cực kỳ bé nhỏ người ở chỗ này, đều không phải người ngu. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch cái tình huống này, thế nhưng, ai cũng sẽ không thực sự đem loại chuyện như vậy nói ra. Cần gì chứ, ngược lại, cho dù là dị nhân đương gia làm chủ, miễn là còn có nhân loại tồn tại, mình chính là loài người thủ lĩnh, mình có thể tiếp tục dựa vào bóc lột người phía dưới tới sống sót. Ngược lại, bây giờ bọn họ là vì đại tờ hợp tờ đoàn cùng quyền lợi đoàn thể tới tiến hành hoạt động chính trị, dị nhân lên đài sau đó, đơn giản chính là thay đổi một cái chủ nhân. Tình huống này có thể thật là khiến người ta cảm thấy châm trọng. Hô khẩu hiệu kêu nhất kích hẹn chờ máu những người lãnh đạo kia ở cho chính mình quốc gia dân chúng quán thâu hay là tránh nghĩa quan niệm sau đó, lại quay đầu liền nhìn về phía dị nhân ôm ấp hoài bão, tiến hành chống lại kiên quyết nhất, vẫn còn ở mạo hiểm bị dị nhân ghi hận phiêu lưu đang tiến hành các loại hội nghị kháng nghị cũng chỉ có những người bình thường kia. Bọn họ từ cái này trên thế giới lấy được ít nhất, thế nhưng, bọn họ đối với cái này thế giới trung thành lại tối cao. Mà hiện tại, cuối cùng đã tới khẩn trương nhất đầu phiếu phân đoạn. Đám chính trị gia nói, luôn là lập lờ nước đôi, cái này trên tinh cầu máu lạnh nhất các sinh vật, vĩnh viễn sẽ không cho ngươi biết bọn họ đang suy nghĩ gì, mà lời của bọn họ, cũng vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi minh bạch. Chỉ là hiện tại, cuối cùng đã tới đầu phiếu thời điểm, cho dù nói ba hoa trích tròe, nhưng là khi đầu phiếu kết quả vừa ra tới thời điểm, hết thể tất cả lời nói dối cùng phản bội, đều muốn đạt được thanh toán. Đến họp quốc gia cùng địa khu, tổng cộng có 213 cái, mà đầu phiếu tổng số tức là 1.001 nhóm, nước lớn trong tay luôn là nắm giữ càng nhiều hơn số phiếu, mà tiểu quốc nhóm, cũng chỉ có một phiếu. Bỏ phiếu kết quả, đã ở tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Vô số người, lúc này ngồi ở TV trước mặt, hoặc là mở ra computer, hoặc là mở ra radio, tới đón tiếp cuối cùng bỏ phiếu kết quả. Tướng này quyết định, bọn họ tiền bối trở nên phấn đấu người người sinh nhi tự do lại bình đẳng lý do là hay không có thể có được quán triệt, vẫn là trở lại quá khứ ngu muội thời kỳ. Là cùng hay không, ở nơi này phút chốc, giống như là sát hoạch bài thi ở trên đúng và sai giống nhau, là như thế phân biệt rõ ràng, là như thế chân thật đáng tin. Hai bên số phiếu, đều ở đây dâng lên, bởi chọn lựa là không ký tên đầu phiếu, cho nên, mặc dù toàn bộ thế giới mọi người đã tại trong lòng bắt đầu chửi bới những cái này đầu đúng vậy người lãnh đạo, nhưng là lại căn bản tìm không được phát tiết đối tượng, chỉ có thể lấy hoài nghi nhãn quang nhìn về phía chính mình sở không thích địch quốc người lãnh đạo. Người, tổng đúng như vậy, cho dù đến rồi như vậy sống còn thời điểm, bọn họ vẫn là không có tuyển trạch ôm ở cùng nhau. 900 phiếu công tác thống kê kết quả biểu hiện là cùng hay không, phân biệt có một nửa tỷ lệ ủng hộ, đây cũng chính là nói, phía trước cũng vô ích, còn dư lại cái kia 101 nhóm, mới là then chốt. Tiểu quốc cùng bậc Trung Quốc gia quyền bỏ phiếu lợi đã dùng hết rồi, cố gắng của bọn hắn đều ở đây 900 nhóm trong. Mà còn dư lại, chính là nước lớn nhóm đánh cờ. 100 phiếu kết quả đi ra, vẫn là phân biệt rõ ràng. Như vậy, kế tiếp, theo Liên Hợp Quốc Bí Thư trưởng đem cuối cùng một tấm phiếu bầu đưa lên, trái tim tất cả mọi người, đều kêu lên. Một câu đỉnh một vạn câu, một tấm nhóm đỉnh 1.000 tấm nhóm, đại khái nói chính là cái đạo lý này đi. Chỉ là, ở nơi này trương phiếu bầu kết quả, cũng bị chuyển cho chúng nhân thời điểm, một người nam nhân, đống nhiên đi lên đài, hắn đem tờ này phiếu bầu đoạt đến rồi trong tay mình. E giờ tiên sinh, xin hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Nước Mỹ Tổng thống nghi ngờ hỏi. E giờ tiên sinh không nói gì, chỉ là lấy ra một cái video bá phong khí, sau đó, hắn đối mặt toàn bộ thế giới nhân loại, mở miệng nói ra, có người đang khiêu chiến Apocalypse.